Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4357, có phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm chung của cả hai là phương pháp tu luyện của họ thường đi theo đường tắt cực đoan và rất tà ác nên không được các tiên nhân dung thứ ngoài ra. Ma tộc cũng có phân chia cấp bậc tu luyện, được chia thành tiểu ma, đại ma, thực ma, thiên ma, tiểu ma vương, đại ma vương, ma quân, ma đế, ma tôn, 9 bậc giống hệt như tiên nhân chúng ta có thiên tiên, thực tiên, kim tiên, đại la, hỗn nguyên, tiên quân, tiên vương, tiên đế, tiên tôn. Nói chung, cách tu luyện tà ác của ma tộc cũng là để đạt được sức mạnh của thiên địa, nhưng những người tu luyện ma đạo thì không từ thủ đoạn. Diêu Bất Ngôn coi như là phổ cập khoa học với Dương Bách Xuyên. Để Dương Bách Xuyên hiểu về ma tộc của tiên giới, hắn cũng kể về những ma tộc mà hắn gặp trong tu chân giới. Câu trả lời của Diêu Bất Ngôn là, đều cùng một tổ tông, chẳng qua sức mạnh của ma tộc ở hạ giới yếu hơn mà thôi. Nhưng rõ ràng là ma tộc ở tiên giới mạnh hơn. Trong khi hai người đang thảo luận về ma tộc ở tiên giới, Đinh Hòa Bình cuối cùng cũng hoàn thành việc thi triển bí pháp. Có phản ứng, Đinh Hòa Bình hưng phấn nói. Lúc này, Dương Bách Xuyên và những người khác nhìn sang và thấy một quả cầu ánh sáng màu trắng đục có kích thước bằng nắm tay của em bé hiện ra từ tiên minh lệnh trong tay Đinh Hòa Bình. Lão Định sao rồi? Biên Long hỏi. Đinh Hòa Bình chỉ vào ánh sáng hiện ra từ tiên minh lệnh, hưng phấn nói. Đây là linh châu được luyện ra từ tiên minh lệnh do Lạc Dương Đại Nhân để lại. Ta có cảm giác Lạc Dương Đại Nhân quả thực đang ở đây. Hơi thở linh châu này sẽ đưa chúng ta đi tìm Lạc Dương Đại Nhân. Tốt, chúng ta nhanh chóng xuất phát đi. Tìm được Lạc Dương Đại Nhân càng sớm, sẽ cứu được người càng sớm. Bảo Thuận Quang cũng hưng phấn nói. Đinh Hòa Bình liếc nhìn Dương Bách Xuyên và hỏi ý kiến của hắn. Không biết từ bao giờ, Dương Bách Xuyên đã trở thành nòng cốt trong số họ. Đi thôi, Lạc Dương nhất định bị mắc kẹt ở đâu đó trong ma thành. Nếu chúng ta tìm thấy nàng ấy càng sớm, nàng ấy sẽ thoát được càng sớm. Dương Bách Xuyên gật đầu và ra hiệu cho Đinh Hòa Bình dẫn đường. Được, Đinh Hòa Bình xua tay, hơi thở linh châu bay lên, mọi người cũng theo sau. Bọn họ rời quảng trường và đi vào một con phố ở phía đông. Trước đó, Phương Cảnh Thiên của Hỏa Vân Các đi về phía tây, còn Hình Viễn Minh của Ma Đan Điện thì đi về phía nam. Quảng trường được bao quanh bởi 4 con đường, đông tây nam bắc. Cũng không biết nó dẫn tới đâu, không ai biết thành ma tộc này lớn đến mức nào. Điều khác biệt so với các thành phố trong tiên giới chính là những đồ vật kiến trúc. Trên đường đi có thể thấy những tòa nhà ở hai bên hầu hết được làm bằng những tảng đá khổng lồ và về cơ bản là rất cao. Vào một lúc nào đó, trong khoảng không tối tăm và im lặng, một tiếng kêu cứu kinh hãi đột nhiên vang lên. Vẻ mặt của Dương Bách Xuyên, Đinh Hòa Bình và những người khác đã thay đổi. Mọi người, hãy cảnh giác và dừng lại trước đã. Dương Bách Xuyên hét lớn. Hắn nhận ra tiếng kêu cứu đang hướng về phía họ. Cách chương.